Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1107, Thế Sự Khó Liệu, kéo dài nhanh 100 mét đỏ thấm bích họa. Cuối cùng, cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi này 2 hàng chữ. Giờ khắc này, cho dù là Sở Lăng Tiêu ánh mắt, cũng trở nên vô cùng lãnh tịch lên. Hắn có thể cảm nhận được, có người xác thực sớm đã biết hắn tồn tại. Cũng rõ ràng, cuối cùng có một ngày, chính mình sẽ tìm được. Bởi vậy, mới cố ý bố trí đây hết thảy. Nhưng làm như vậy, đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Nói, Sở Lăng Tiêu trực tiếp liền vung tay lên, đem cái kia 2 hàng đỏ thẫm chữ lớn, lần nữa câu nệ tại trong tay mình. Mà sau một khắc, càng thêm một màn quỷ dị, lại là cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy, cái này 2 hàng đỏ thẫm chữ lớn, tựa hồ tại thời khắc này, đột nhiên biến thành một đạo vô cùng thần bí khủng bố trật tự. Cổ lão khiến cả vùng không gian đều tại hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc, tựa hồ biểu thị sẽ phải hóa là quá khứ một dạng. Thế mà, làm Sở Lăng Tiêu trên thân bắn ra một đạo vô cùng thần thánh kim quang lúc, cái kia một đạo kinh khủng thần bí trật tự, nhất thời tất cả đều biến thành hư ảo. Nhưng là xuất hiện lại 1 hàng hoàng kim chữ lớn. Nếu ngươi có thể phát hiện cái này đồ vật, thì giao cho ngươi. Chỉ tiếc, cái này cũng biểu thị ngươi cuối cùng không phải ta muốn chờ người kia. Kim quang chữ lớn lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, lại chỉ là một mảnh cực kỳ không có gì lạ cánh hoa. Căn bản nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần bí. Bởi vì, tại cái này cánh hoa phía trên, không có một tia tu luyện chi lộ phía trên cái kia có khí tức. Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là rất nhanh đem cái này cánh hoa thu vào thức hải bên trong. Thì ra là thế à, không có ai biết Sở Lăng Tiêu giờ khắc này, đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng ở cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới, giờ phút này, đệ cửu trọng thiên phía trên này đóa hoa lại là đột nhiên bỗng dưng lại nhiều một mảnh, thẳng bị hù thủ hộ ở chỗ này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ gương mặt mờ mịt cùng ngốc trệ, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhất thời nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Cái này êm đẹp lại xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên lại toát ra một cánh hoa? Nhưng sau một khắc, không đợi 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ kịp phản ứng, liền chỉ thấy cái kia đóa chỉ thuộc về Sở Lăng Tiêu giống nhau chi hoa đột nhiên lại nở rộ. Cái này trong lúc nhất thời, nhìn 6 đại sáng thế chi chủ cả người đều choáng váng. Thế mà vẻn vẹn qua 3 giây về sau, lại không ngờ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá khác biệt chính là, giờ phút này, đã nhiều một mảnh nở rộ cánh hoa. Giờ khắc này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới khí tức đều bởi vì cái này cánh hoa bắt đầu phát sinh xưa nay chưa từng có đại biến hóa. Chỉ nghe được oanh một tiếng, chủ thiên địa thế giới hư không bên trên lại trong nháy mắt bị đệ cửu trọng thiên bên trong một đạo ngút trời quang trụ nhất thời thì nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, liền nhìn đến một tòa xích cánh hoa màu đen bay ra đệ cửu trọng thiên. Chuyện gì xảy ra? Lại đã xảy ra chuyện gì? Thiên thời không, càng là bởi vậy nhận lấy gợn sóng. Cái kia mấy cái đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật kém chút không có bị hù đụng tới. Bởi vì khi bọn hắn trông thấy màu đen cánh hoa rơi tại bọn họ cái này một phiến thời không thời điểm, lại lập tức liền xông phá bọn họ cái này mảnh thời không, bắt đầu bay về phía càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Đây là, thấy cảnh này, mấy cái đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Bọn họ mặc dù bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân, cũng không dám nữa bước vào cái kia một mảnh quá khứ thế giới. Nhưng cũng xem rõ ràng, tại bọn họ thiên thời không phía trên, cũng còn có tương lai thế giới tồn tại. Mà bây giờ, đây rốt cuộc là thế nào? Một mảnh quỷ dị màu đen cánh hoa, theo cái kia một phiến thế giới bay tới về sau, lại vọt thẳng phá bọn họ thiên thời không giới hạn. Phải biết, trong lòng bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, thời khắc này Sở Lăng Tiêu cần phải cũng không tại chủ thiên địa thế giới. Nhưng bây giờ, tại sao lại phát sinh như vậy, liền bọn họ đều nhìn không thấu tràng cảnh. Chẳng lẽ nói, khu thứ 8, Tử Thiên Thần Cung, cái kia bao phủ bốn phía ngập trời kim quang, cũng là theo Sở Lăng Tiêu tay, chậm rãi rơi xuống trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng giờ phút này, nếu có người có thể nhìn chung toàn bộ khu thứ 8 trên không, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện. Khu thứ 8 tọa độ, không ngờ về tới chỗ cũ. Đồng thời, những cái kia hậu thế đản sinh ra tổ vực, cũng là theo cao cao tại thượng trong hư không, bắt đầu một tòa tiếp lấy một tòa mà rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thời tiết thay đổi, tổ vực làm sao rớt xuống? Lão tổ tông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vừa trở lại chính mình tổ vực chi chủ, còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, làm thấy cảnh này lúc, trong nháy mắt cả người đều thấy choáng, nguyên một đám nhìn lấy chính mình tổ vực, không bị khống chế theo trong hư không, rơi xuống về sau, vội vàng thì tranh thủ thời gian như muốn khôi phục nguyên dạng. Thế mà, lại phát hiện tự thân lực lượng, lại như cùng giọt mưa nhập như biển, căn bản là không tạo nên một chút tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tổ vực, theo trong hư không, bắt đầu từng điểm trượt xuống, một trái tim, đều tại đây khác, nhịn không được run, rất nhanh. Những cái kia đã bước vào bá chủ chi cảnh ngũ đại tổ vực lão tổ tông, cũng là lập tức bị tình cảnh này kinh hãi nghe tin chạy đến. Chỉ nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu muốn ngăn cản tổ vực hạ xuống. Trong mắt bọn hắn, bọn họ bộ tộc này thật vất vả mới đã đản sinh ra tổ vực giống như địa vị. Nếu là giờ phút này tổ vực hạ xuống, cùng tầm thường tinh cầu một dạng lơ lửng tại nơi đó, vậy bọn hắn cái này 5.000 năm nỗ lực há không cái gì cũng không làm? Nhưng làm lực lượng của bọn hắn rót vào tiến toàn bộ tổ vực bên trong thời điểm, lại là mới phát hiện tự thân lực lượng lại sự tình nhỏ bé như vậy, căn bản là không ngăn cản được tổ vực hạ xuống cục diện. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, không đợi ngũ đại tổ vực lão tổ tông lấy lại tinh thần, liền chỉ nghe được lại là một đạo ầm ầm vang vọng. Nhất thời liền trông thấy một tòa đã từng áp đảo toàn bộ khu thứ 8 phía trên tổ vực, đột nhiên lại lần nữa trôi lơ lửng. Lần này, đúng là vọt thẳng phá khu thứ 8 trên không giới hạn. So Tử Thiên Thần Cung còn muốn càng lộ vẻ siêu việt. Giờ khắc này, thấy cảnh này ngũ đại tổ vực lão tổ tông, trong nháy mắt thì toàn hiểu rõ ra, nhất thời liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tòa này đã từng đệ nhất tổ vực, đột nhiên lần nữa quật khởi tại tất cả tu sĩ phía trên. Mà bọn họ ngũ đại tổ vực, nhưng cũng tại thời khắc này, biến cùng tầm thường tinh cầu không có gì khác biệt. Cái này còn phải nghĩ sao? Nhất định là vị kia ra tay. Cái này còn thật có điểm 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, phong thủy luân chuyển ý tứ. Không nghĩ tới, đi qua một vòng mấy lúc sau, cái này khu thứ 8 vẫn như cũ là tòa này tổ vực thiên hạ. Thế sự thật đúng là khó liệu a, cho dù là tất cả cổ bá chủ, thấy cảnh này về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng nhất thời tất cả đều lộ ra một vệt cười khổ. Nhưng bọn hắn lại cũng không hiểu, vì cái gì